Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 485, chương 491, Phật môn. Khi dễ lão công ta, rất tốt a. Dương Giao, người tới nói, gặp chậm chạp không người tiến lên trả lời. Lăng Tiêu bảo điện phát sinh sự tình. Đát Kỷ nổi giận, trực tiếp điểm tên để tam đệ tử nói chuyện. Dương Giao cái trán giọt rơi một giọt mồ hôi lạnh, cầu cứu nhìn về phía người khác, có thể những đồng liêu khác không phải đem ánh mắt vứt qua một bên. Cũng là đi cả nhắc huýt sáo. Căn bản thì không có một người muốn thay thế hắn gánh chịu sư nương lửa giận. Cho dù là đệ đệ của hắn Dương Tiễn, cũng là bình thường không hai. Thậm chí, Dương Tiễn còn chủ động cho hắn mất đi cái ánh mắt. Thân là ca ca, người giúp đệ đệ gánh bom đi. Mọi người đồng lòng tình huống dưới. Dương Giao bất đắc dĩ, đành phải dậm chân tiến lên. Đêm hôm nay tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chuyện phát sinh nói rõ chi tiết tới. Nhất là đang nói đến Tôn Ngộ Không xinh đẹp phản sát. Ngược lại đem Phật Môn Nhất Quân, đem Vũ Khúc bước rơi Tinh Cung đại quan vị trí, trực tiếp rớt xuống lập tức phu hạng bét tiên bộc phía trên. Cái kia khổ cực, liền chức vị cũng bị mất. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Dương Giao đang kể lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu Đát Kỷ tại sao lại sinh khí. Tại hắn lý giải bên trong, rõ ràng lần này Tử Vi Đế Cung đạt đến mục đích là đại hoạch toàn thắng a. Hiện trường không có đến qua Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng đối Đát Kỷ sinh khí, sinh ra nghi vấn. Vô Đương càng là trực tiếp mở miệng hỏi, Đát Kỷ muội tử, cái này đều thắng lợi, ngươi làm sao còn tức giận? Còn có đế quân làm nhục, lại bắt đầu nói từ đâu? Chúng thần ánh mắt cùng nhau bắn về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ chỉ là hơi tự hỏi một chút, liền biết đế tân tâm tính biến hóa, nặng nề mà hừ một tiếng. Đát Kỷ nhìn về phía Dương Giao trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Dương Giao, đệ tử tại. Dương Giao tranh thủ thời gian nghiêm mặt đáp, mặc dù không biết phạm vào cái gì sai đi, trước tiên đem thái độ cho thấy, cái này là trọng yếu nhất. Nói thật, ta đối với ngươi rất thất vọng. Ta lại hỏi ngươi, ngươi sư tôn đối ngươi như thế nào? Sư tôn truyền ta võ đạo, yêu mến có thừa, là diệt sư diệt phụ tồn tại. Dương Giao chỉ là hơi suy tư mấy giây, liền cấp ra Đát Kỷ một cái ở sâu trong nội tâm chân thật nhất đáp án. Đã ngươi cảm thấy ngươi sư tôn đối ngươi chính là phụ thân tồn tại, vậy là ngươi không cảm thấy ngươi đối ngươi sư tôn mà nói liền như là hài tử đồng dạng để hắn lo lắng. Đát Kỷ lại hỏi. Lần này Dương Giao liền không hề nghĩ ngợi, một cách tự nhiên đáp, coi là như thế, rất tốt. Cái kia Dương Tiễn, đối Dương Giao ngươi có gì dị nghị không? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy sư tôn đối ngươi có hay không khác biệt? Sư tôn đối đệ tử cũng là bình thường, tự đều cùng. Dương Tiễn ngoan ngoãn trả lời, mặc dù không biết sư nương tại sao lại hỏi, nhưng cũng sẽ không có bất luận cái gì đáp án. Na Cha, Ngao Bính, các ngươi cho là thế nào? Sư tôn đối chúng ta cũng là bình thường, chưa có tranh lệch. Na Cha, Ngao Bính tiến lên đáp, trong lời nói tràn đầy khẳng định. Đát Kỷ lạnh hừ một tiếng, đã các ngươi đều đối xử như nhau, như vậy các ngươi vì sao lại cảm thấy các ngươi sư tôn sẽ đối với các ngươi tiểu sư đệ Tôn Ngộ Không không nhìn? Đồ đệ bị nhục, bị tính kế, mất mặt là ai? Còn không phải là các ngươi sư tôn. Các ngươi sư tôn vốn là cái mềm lòng người, đại thương thời kỳ vốn định bo bo giữ mình, cũng bởi vì không thể chịu đựng được đồng tộc qua được đau khổ, không thể chịu đựng nhân tộc trở thành chư đại giáo khí vận máy gặt, mới không thể không xuất ra các loại sự vật vì nhân tộc mưu lợi. Hắn đối còn không quen biết tộc nhân đều có thể như thế, huống chi là các ngươi mấy vị cũng đồ cũng tử đệ tử thân truyền. Đát Kỷ lời này vừa nói ra, bốn tên đồ đệ tất cả không có ngoại lệ cúi đầu cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đát Kỷ. Có vẻ như bọn họ sinh làm chăn sủng ái một phương, làm thật là quên đi trưởng bối đối với mình yêu thương. Đát Kỳ cũng không có như vậy thu tay lại. Tiếp tục dỗi nói. Các ngươi có sư tôn yêu thương. Nguyên một đám tìm được đại đạo. Cũng đi lên con đường của chính mình. Có thể các ngươi sư đệ đâu. Hiện tại mỗi ngày bị Phật môn tính kế. Giống như khôi lỗi. Vốn là một cái tao nhã nho nhã. Hành động có độ hầu tử. Hiện tại mỗi ngày diễn xuất. Liền bản tính cũng không thể bộc lộ. Sư tôn của các ngươi để ở trong mắt. Đau ở trong lòng. Cả ngày cả đêm ăn không ngon. Ngủ bất an. Các ngươi lại có thể từng có đau lòng hơn phân nửa phân. Đồ nhi. Hổ thẹn. Chấm ngoặc kép. Bốn người cúi đầu không dám nhìn hướng sư nương. Bọn họ bị Đát Kỷ mắng nội tâm vô cùng xấu hổ. Căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Càng không cách nào giải thích. Một bên. Đặng Thiền Ngọc có chút đau lòng lão công của mình. Trong bóng tối đẩy phụ thân. Đặng Cửu Công hung hăng chừng Ngao Bính liếc một chút. Hừ, đều tại ngươi. Hiện tại nhà ta áo khoác bông. Đều sắp biến thành phá áo lót. Bất quá nữ nhi cầu chấm dứt phía trên. Đặng Cửu Công cũng là lại không thoải mái cái này ủi chính mình cải trắng long. Vẫn là mở miệng giúp đỡ nói một câu. Đế hậu. Việc này cũng không được đầy đủ quái tại đế quân bốn tên đệ tử trên thân. Chúng ta cũng có trách nhiệm. Vũ Khúc Tinh Quân một chuyện. Chúng ta đều coi là đế cung thế lực đại hoạch toàn thắng. Không có bận tâm đến đế quân ái đồ chi tâm. Chấm ngoặc kép, Đặng Cửu Công đứng ra. Giúp bốn tên đệ tử ngăn cản Đát Kỷ lửa giận. Đát Kỷ mắt thấy là tại phong thần bên trong đại thương ít có. Hy sinh sau lấy chân linh lên bảng trọng thần. Cũng liền cho hắn một bộ mặt. Không tiếp tục bắt lấy bốn người đệ tử mắng. Bất quá nha. Cỗ này hỏa khí. Cũng thuận thế phát đến những người khác trên thân. Được. Đệ tử ta liền không nói. Đều là phu quân ái đồ. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi những đại thần này. Liền không có. Ba lạp. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ bắt đầu sử dụng của hắn nữ nhân am hiểu nhất kỹ năng một trong. Lời chuyện cũ. Đông đảo tiệt giáo đệ tử cùng đại thương các đại thần bị Đát Kỷ mắng đó là mặt mày xám xịt. Không dám đáp lời. Dù sao, nếu không phải đế tân tại phong thần thời kỳ mưu đồ cùng nỗ lực. Để chư thần công đức ra thân. Cả triều phi thăng. Làm sao đến bọn họ hiện tại nhục thân phong thần. Tiêu giao thế gian cơ hội. Đát Kỷ đó là từng cái bắt lấy mắng. Trọn vẹn mắng ba canh giờ. Nàng vừa rồi ngừng nghỉ xuống tới. Tiếp nhận một bên run lẩy bẩy hoa mẫu đơn tiên đưa tới thiên đình đặc chế trà hoa. Thắm giọng miệng. Khôi phục liễu nghi hình dáng ngàn vạn hình tượng. Tốt. Ta nên nói cũng đã nói. Hiện tại cũng đến lượt các ngươi lên tiếng. Các ngươi nói một chút. Ta vừa mới. Là đúng hay sai? Văn Trọng tranh thủ thời gian nhảy ra phụ họa nói. Hắn có thể cũng không tiếp tục muốn cho Đát Kỷ nói thêm nữa. Đế hậu nói cực phải. Đều là Phật môn sai. Muốn không phải bọn họ thầm mưu muốn khống chế Tôn Ngộ Không. Đế quân làm sao có thể thương tâm. Hết thảy. Đều là Phật môn sai. Hiện tại Văn Trọng nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nhất định phải đem nồi đen đập chết tại Phật môn trên thân. Nhất định muốn kẻ gây tai họa. Lại bị đế hậu tính sổ sách đi xuống. Bọn họ cũng không thành được chung bất hiếu. Bất nhân bất nghĩa người vô sỉ. Thái sư nói rất đúng. Đều là Phật môn sai. Quảng thành tử. Vô đương phu thê lập tức đứng ra phụ họa Văn Trọng. Ân. Sai lầm đều là Phật môn. Cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta lớn nhất sai cũng là không phải làm ăn dưa quần chúng. Mà hẳn là giúp đỡ đế quân dỗi Phật môn. Phật môn nên bị diệt. Phật môn đáng chết. Phật môn đại nghịch bất đạo. Chỉ biết là cổ hoặc nhân tâm tu kiếp sau. Là hồng hoang sâu mọt. Có Văn Trọng cùng Vô Đương. Quảng thành từ ba người làm mẫu. Chúng thần cũng kịp phản ứng. Một cái tiếp theo một cái mở miệng dỗi Phật môn. Nói tóm lại hiện tại thiên đình quần thần trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mặc kệ ngươi là người hay là yêu. Là tiên là thần. Chỉ cần ngươi dỗi Phật môn, chúng ta thì là bạn tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,